Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Đổi trác đại hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta có ngươi đại gia. Tìm chỗ chết phải không? Lý Trí từ trên ghế nằm ngồi dậy, giận trợn mắt nhìn đem mình mổ tỉnh lại xấu xí xấu xí. Ừ, hung tợn mắng. Có tin hay không bố đem ngươi nướng? Gà trụi lông, rất vô tội nhìn Lý Trí. Chớp động mang lông mang thịt cánh. Lui về phía sau hai bước. Trời đã đánh bóng. Ông chủ khỏe. Nhìn chung quanh đi tới. Cùng mình chào hỏi người phụ nữ. Lý Trí miễn cưỡng cười một tiếng. Gật đầu nói. Sớm, lúc này Thi Toa đi tới. Mỉm cười nói. Là ta để cho nó kêu ông chủ rời giường. Mặc dù không biết tối hôm qua Lý Trí trở về lúc nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Lý Trí trở về rất khuya, ngủ cũng rất khuya, bất quá chuyện hôm nay tương đối trọng yếu, không đánh thức Lý Trí lại không được, cho nên, cái này nghiêm túc nhiệm vụ, liền giao cho, chim ngốc, xấu xí xấu xí, cho nên, bị, ông chủ, mắng, làm một đầu ưng. Xấu xí cũng cảm giác mình rất khó chịu à. Làm sao, mắng ngươi có tật xấu sao? Lại trợn mắt nhìn ta xem. Buổi tối liền đem ngươi nướng. Lý Trí từ trên ghế nằm đứng lên. Nhẹ nhàng hướng chim ngốc trên mông đá chân. Không để ý nó có nguyện ý hay không. Vươn vai một cái. Bình tĩnh nói. Đem tất cả mọi người tập họp. Trước khi ăn cơm. Ta phân phối một chút nhiệm vụ. Được. Thi Toa gật đầu. Xoay người đem tất cả người phụ nữ cũng gọi về tới. Xe súng máy loại gió bão. Tổng cộng 2 chiếc. Mỗi một chiếc phân phối 4 người. Tạo thành một cái tiểu tổ. Một hồi ta nói cho các người làm sao sử dụng. Lý Trí để cho Thi Toa gọi Điền Cơ lựa chọn 8 người. Hợp thành 2 đứa nhỏ tổ. Phụ trách xe súng máy loại gió bão, đem 2 chiếc súng máy xe, đặt vào liền lồng bảo hộ bên ngoài, ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong, bày ở nơi đó, bởi vì có trận pháp nguyên nhân, từ bên ngoài nhìn tới, cũng không thể phát hiện, cái này 2 cái chốt hỏa lực, cũng có thể mọi phía bao trùm, hội giao dịch, phạm vi. Nếu như ngày hôm nay có người gây chuyện mà nói, nghe ta phân phó bắn, Lý Trí trong thanh âm mang theo mấy phần lạnh nhạt nói. Dạ, chọn lựa ra 8 phụ nữ, đều là trưởng thành chững chạc người phụ nữ. Hơn nữa, có thể thông suốt thi hành Lý Trí ra lệnh, thời khắc mấu chốt, sẽ không tụt dây xích, trừ 2 chiếc xe súng máy loại gió bão, trở ra. Lý Trí đem AK-15 hình súng laser cũng đều phát buông xuống. Trừ cho mình cùng Thi Toa mỗi người giữ lại một cái ra. Còn dư lại 18 đem. Tạo thành tiểu đội. Phụ trách hôm nay chị An. Tổng cộng cũng chia làm 2 đội. Đội 1 do Thi Toa phụ trách. Đội 1 do Điền Cơ phụ trách. Ông chủ nha. Tại sao chị các gì đều có vũ khí? Chúng ta không có đâu. Bé con Thu mang mấy cái tuổi tác còn không lớn bé gái. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn tới cùng Lý Trí kháng nghị. Lý Trí cười khổ nói. Cái này, ông chủ tiền, cũng mua súng. Bởi vì không đủ tiền, cho nên mua số lượng có chút thiếu. Cùng ngày hôm nay kiếm tiền sau này, hồi đầu lại đi cho các người mua. Được không? Như vậy nha. Bé con Thu con ngươi vòng vo chuyển. Bập bẹ xung tiểu đại nhân hỏi. Vậy chúng ta ngày hôm nay có thể giúp ông chủ làm chút gì nha? Cũng không thể để cho chúng ta nhàn rỗi chứ. Ruộng chị Cơ sớm liền đã nói qua. Không người làm việc, sẽ không có cơm ăn đâu. Các người à, các người ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu. Liền phụ trách giám thị. Nhớ, nhất định phải núp ở trận pháp bên trong. Giám thị bên ngoài, có không tốt sự việc. Lập tức hướng ta báo cáo. Lý Trí cười cho các nàng phát bày xong nhiệm vụ sau này. Sau đó cho mấy cái cô gái phát ra điện thoại vô tuyến. vật này là từ dã ngoại sinh tồn trong tiệm mua lại. Hữu hiệu khoảng cách 3 cây số xa, tính năng không sai biệt lắm cũng không quá 80 đến 100 đồng tiền. Được, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bé con Thu, dẫn ra lệnh dẫn người đi. Người nít danh, vừa thấy cũng biết là một quỷ linh tinh mà. Bất quá rất đáng yêu. Lý Trí có chút thích bé gái. Hiểu chuyện, không tinh nghịch, còn ngây ngốc đát. Mọi người nhớ, các ngươi mạng, so những vật liệu này đáng tiền. Nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn, ta hy vọng các người cũng để bảo đảm mạng làm chủ. Những thứ này tùy thời có thể bỏ qua. Chẳng qua ta lại từ bên ngoài trở tới đây. Các người phải chết, ta cũng không bản lãnh đem các người cứu sống lại. Lý Trí quét mắt tại chỗ nơi có phụ nữ một cái. Lớn tiếng hỏi, cũng nghe rõ chưa? Rõ ràng, có vài nữ nhân, trong mắt nước mắt cũng chảy ra. Ở trong mắt người khác, nhất định là những thứ này đắt giá hàng hóa. Sao bọn hắn mạng đáng tiền? Có thể ở ông chủ trong mắt, bọn hắn mạng so với hàng hóa đáng tiền. Làm sao có thể để cho các nàng không dám động đâu? Mọi người chú ý cũng là thịt dáng dấp, thấy quen ngày tận thế nhân tình ấm lạnh, hơi một chút xíu quan trong lòng, là có thể để cho các nàng cảm động không được, có thể khăng khăng một mực đi bán mạng, vậy thì tốt, nấu cơm đi, một hồi ăn xong rồi, đem đồ vật dọn ra ngoài, chờ đổi trác đoàn đội đến cửa. Lý Trí phất phất tay, đem tất cả người phụ nữ tất cả giải tán. Nhìn bên người Thi Toa, hỏi, cái đó trọng thương người phụ nữ, thế nào? Thi Toa do dự một chút, nói, thật giống như so với hôm qua, tốt hơn liền điểm, tốt lắm điểm. Lý Trí cười một cái, nói, ta cảm thấy nàng cũng không chết được, một hồi đặc biệt an bài người, luôn luôn đi xem nàng. Có người rất sớm đã tới rồi. Mặc dù bây giờ tháp truyền hình cao ốc đã biến mất, nhưng đối với thường xuyên ở bên này tư hỗn người tiến hóa mà nói, muốn tìm được tháp truyền hình cao ốc cùng tín hiệu tháp cũng không phải là cái gì quá chuyện khó khăn tình. Đầu chọc chính là đến tương đối sớm một người trong. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Đầu chọc cùng trước kia Thi Toa vậy, đều là người độc hành, thích mình độc lai độc vãng. Hắn cùng những cái kia người tiến hóa đoàn đội vậy, cũng vô cùng hiếu kỳ. Tháp truyền hình cao ốc cùng TV tín hiệu tháp, làm sao biết vô duyên vô cớ biến mất? Không phải là bị hủy xấu xa, là biến mất. Hủy xấu xa sẽ lưu lại dấu vết, nhưng là biến mất, cứ như vậy biến mất. Một chút dấu vết cũng không có. Giống như có người trực tiếp đem tháp truyền hình cao ốc cùng tín hiệu tháp xóa đi vậy. Cho đến cách vào mới phát hiện nguyên lai là núp ở một loại mong mỏng trong sương mù mặt. Buồn bực quy nạp im lìm. Ai có thể đều không ngu. Lần trước gặp qua Lý Trí người, trong lòng đều hiểu, sợ rằng tháp truyền hình cao ốc cùng tín hiệu tháp biến mất cũng cùng vị kia ông chủ Lý phân không ra quan hệ. Hội giao dịch, rất ngang ngược một cái tên, ở dã ngoại hoang vu có thể thành lập như vậy một cái hội giao dịch, thì càng khó mà để cho người tin, có thể hết lần này tới lần khác, người ta chính là làm được, đến từ một cái thế giới khác, không gian người dị năng. Trong tay có nhiều cướp tay vật liệu, ở chỗ này, có thể đổi được ngươi muốn bất kỳ đồ, đừng nói phổ thông người tiến hóa tiểu đội. Tin tức này truyền về thành Bắc nơi tụ tập đi. Thành Bắc nơi tụ tập tầng trên đều kinh hãi. Ngày hôm nay, trừ những cái kia lớn nhỏ người tiến hóa đoàn đội, sẽ phái người tay tới trở ra. Nói không chừng thành Bắc nơi tụ tập cũng đặc biệt sẽ phái người tới. Bây giờ ngày này vừa mới lau sáng, trừ đầu chọc đến trở ra. Hắn biết. Vùng lân cận chí ít đã tới không dưới 20 chi người tiến hóa tiểu đội. Dậy sớm chim có trùng ăn không? Ai cũng muốn cướp trước một bước. Từ vị kia, ông Ngụy Lý, trong tay. Đổi được đồ, bất quá giống như đầu chọc như vậy. thích đơn đả độc đấu, không có đội ngũ tổ chức, người tiến hóa không hề chiếm ưu thế. Bởi vì tay hắn bên trong không có quá nhiều thú biến dị thịt, có thể đổi lấy đồ, cũng có giới hạn. Đúng rồi, còn có một cái rất để cho người tin tức ngoài ý muốn. Hai ngày trước nghe người ta nói, hội giao dịch ở trên sẽ rộng lượng thu mua thú biến dị thịt. Bất kể là phổ thông thú biến dị, vẫn là cao cấp tiến hóa thú, chỉ cần có thể mang tới, từ nơi này là có thể đổi được vật liệu. Cũng không biết là thật là giả. Đi ra, chung quanh cũng không biết là ai kêu một tiếng. Đầu chọc cũng đi theo từ bên cạnh Nguy trong lầu thò đầu ra. Đúng dịp thấy phía tây địa thế địa phương bằng phẳng, có người từ trong sương mù đi ra, ở đi bên ngoài khuân đồ. Người đầu chọc không nhận biết, không phải vị kia ông chủ Lý, cũng không phải mang trò nữ, là mấy tên nữ nhân xa lạ. Bất quá những phụ nữ này đều có một cái đặc điểm, trên mình đều mặc trước bộ đồ mới, hơn nữa tắm tương đối sạch sẽ, để cho người đàn ông nhìn không nhịn được có thể nuốt nước miếng. Đi, chúng ta lại xem. Có người không nhịn được, trước từ chung quanh tàn tổn kiến trúc bên trong đi ra. Lý Trí để cho người rời ra ngoài một cái ghế, mình đi trên ghế ngồi xuống. Dù che nắng, nhỏ bàn trà, trái cây thịt nguội, một cái không thể thiếu. Bên cạnh Thi Toa vẫn còn cho Lý Trí nhéo một cái gánh. Thoải mái, Lý Trí nằm ở trên ghế, mang theo lớn kính mát, hướng về phía bên người Thi Toa phân phó nói. Một hồi ngươi để cho người ở bên này bức tranh hai món tuyến. Tuyến bên trong không thể thả đồ, người nào muốn bày sạp đổi trác ở bạch tuyến hai bên. Vốn là Lý Trí còn nghĩ thu chút gian hàng phí cái gì, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy thôi, hội giao dịch còn không có làm đâu, lại đem người cũng cho dọa chạy. Không nóng nảy, sau này cùng nơi này hình thành quy mô, đến lúc đó thu chút gian hàng phí cái gì, đến lượt nước chảy thành sông, không phải đại sự gì. Được, ta đây sẽ gọi người đi làm. Thi Toa gật đầu, rất nhanh, tới bốn phụ nữ, dùng bạch thạch bụi đất lấy hai đường kẻ, tuyến bên trong đường kính 10 mét, thẳng ngay Lý Trí. Rất nhiều người không biết, ở trong sương mù dày đặc mặt, hai chiếc xe súng máy loại gió giật đang ở nơi đó. Đường chéo hướng về phía bạch tuyến bên trong, vùng lân cận mấy trăm mét phạm vi, đều là xe súng máy loại gió giật bắn càn quét hỏa lực lưới. Ông chủ Lý, chúng ta muốn cùng ngươi đổi ít đồ, bây giờ có thể đổi không? Cái này đội người số lượng không thiếu, có chừng 10 cái, trên mình cũng bao lớn bao nhỏ cõng. Lý Trí từ trên ghế nằm ngồi ở đứng lên, nhưng là người không dậy nổi, đem kính mát đẩy đến cùng đi, cười nhìn đối phương nói, tới qua sớm à, có thể đổi, các người cũng mang cái gì tới? Thú biến dị thịt, tiến hóa thạch, vũ khí, nhiều vô số rất nhiều thứ, nhưng là vẫn là lấy thú biến dị thịt cùng da lông làm chủ. Mang đều là thịt khô, hơn nữa lấy phổ thông thú biến dị thịt chiếm đa số. Muốn đổi cái gì? Lý Trí cười hỏi. Cô ca, dẫn đầu người, trực tiếp đáp. Lý Trí cho Thi Toa hến cho cái màu sắc, để cho nàng đã qua kiểm hàng một chút. Thi Toa đem người tiến hóa tiểu đội mang tới túi mở ra, rất nhanh liền đi trở về, mặt không cảm giác đáp một câu, không đáng giá mấy đồng tiền. Lời nói hiển nhiên để cho đối diện tới người tiến hóa tiểu đội thủ lãnh cũng nghe, trên mặt có chút lúng túng. Lý Trí cười nói, đem đồ vật nhận lấy, cho bọn họ 5 hũ coca, một gói thuốc lá, ngoài ra lại cho bọn họ 3 cái phổ thông thịt tiền. 10 băng tiền. Thi Toa nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, ông chủ, cho đồ, có phải hay không hơi nhiều? Không nói khác, chỉ là một hộp thuốc lá, đã đủ mua bọn họ những thứ này tất cả mọi thứ. Còn chừng hơn, giá cả không phải cao một chút hai điểm. Lý Trí lắc đầu, nhìn đối phương, cười nói, ta thích có sông sức lực có thể bính bác người. Làm là thứ nhất cái ngày hôm nay tới cùng chúng ta tiến hành giao dịch người. Ta cũng cảm nhận được các ngươi thành ý. Trao đổi thứ gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là mọi người có thể kết giao bằng hữu. Hơi dừng lại, lại nói, các người sau này có thể trực tiếp đem săn giết chết thú biến dị thi thể mang tới. Ta nơi này rộng lượng thu mua, không cần các người đặc biệt hong gió. Giá cả có thể giữ cân tính toán. Từ ta nơi này có thể đổi được thức ăn, nước, quần áo, đồ dùng thường ngày, cùng với vũ khí. Người tiến hóa tiểu đội thủ lãnh không nhịn được hỏi, ông chủ Lý, người nơi này trừ vật liệu, còn có vũ khí, không chỉ có vũ khí, sau này còn có viên đạn cái gì, bất quá ngày hôm nay không có, chỉ có vật liệu, muốn đổi vũ khí, phải qua 2 ngày, Lý Trí hướng hắn chớp chớp mắt, cười nói, còn như bên trong tay ngươi vậy 3 cái thịt tiền hòa thập cái băng tiền. Là ta nơi này phát hành tiền, chẳng những có thể làm tiền ở ta nơi này mua đồ, còn có thể tự sử dụng. Điểm này cùng quay đầu người tới đông đủ, ta sẽ một khối giải thích. Các người muốn không có chuyện gì, có thể cũng lưu một hồi, nói không chừng có không tưởng được thu hoạch đâu. Được, đa tạ ông chủ Lý. Đối phương hướng Lý Trí chắp tay, sau đó liền mang theo người đi. Ông chủ, tại sao cho bọn họ nhiều như vậy đồ? Các người đi sau này, thì tòa mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Lý Trí mang theo kính mát, lại nằm trên ghế, cười ha hả nói, nhiều không? Khá tốt, chúng ta cũng cần đặc biệt săn thú người tiến hóa đoàn đội không phải. Thú biến dị thịt chúng ta không những có thể chế tạo thành thịt tiền, ta cũng có thể lấy về bán đi. Bỏ mặc nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không lỗ là. Thì tòa há miệng một cái, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Ông chủ có ông chủ ý tưởng cùng nhân viên ý tưởng, có lúc nghĩ là 2 con đường tử. Có cái đầu tiên, sẽ có cái thứ hai, trừ cái đầu tiên tới giao dịch đoàn đội. Lý Trí đứng lên theo như đối phương nói mấy câu lời nói trở ra. Những thứ khác đều giao cho Thi Toa, để cho chính nàng định giá. Vo ve, Lý Trí lần đầu tiên ở thế giới ngày tận thế bên trong. Thấy đoàn xe, có 10 mấy chiếc xe hơi tạo thành đoàn xe. Trực tiếp lái đến khoảng cách Lý Trí chỗ không xa mới dừng lại. Đem những cái kia mới tới người tiến hóa đoàn đội, cũng kinh giải tán, để cho Lý Trí nhíu mày một cái. Trên mặt hiển hiện ra không vui tới. Trận thế này hắn không thích, hư hắn quy củ à. Ông chủ là người cuồng mãng, Thi Toa ở Lý Trí bên người nhíu mày lại, mặt không cảm giác nói, cuồng mãng lai lịch gì? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Thành Bắc nơi tụ tập đứng hàng thứ 3 người tiến hóa đoàn đội, thủ hạ người tiến hóa có 3-4 ngàn người. Người này bất kể là ở Thành Bắc nơi tụ tập bên trong, vẫn là ở bên ngoài, đều vô cùng phách lối. Thi Toa giải thích, đi, kêu bọn họ đem xe lui về phía sau 100 mét. Ngừng tới nơi này cản trở. Lý Trí giơ tay lên quơ hạ, sau lưng một người phụ nữ đi ra ngoài, trừ Thi Toa thở ra, Lý Trí sau lưng còn lâu dài đứng 2 cái cầm súng hộ vệ. Mọi người trên mặt cũng đeo kính mát, che lại hơn nửa mặt. Đây là Lý Trí cho các nàng mang, khốp, cũng tiết kiệm bị người khác thấy nội tâm của các nàng thế giới. Các nàng dẫu sao đều là nữ nhân bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-ta-nguoi-ngui-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.